kho sách tóm tắt, xin gửi quý khán thính giả quyển sách Free, miễn phí, tác giả Chris Anderson, năm xuất bản 2009 bởi Anderson Ventura, dịch giả Phan Triều Anh, nhà xuất bản trẻ năm 2011. Sách gồm 372 trang. Nội dung nói về các mô hình định giá cho phép miễn phí sản phẩm và dịch vụ đối với người tiêu dùng. Về tác giả, Chris Anderson sinh năm 1961, hiện đang sinh sống ở California, Mỹ. Ông từng làm việc cho các tạp chí nổi tiếng như Nature, Science và The Economist. Năm 2001, ông lãnh đạo tờ Wired, một tạp chí đã giành nhiều giải thưởng lớn ở Hoa Kỳ. Năm 2006, ông là tác giả của bestseller Cái đuôi dài, Long Tail. Năm 2009, ông được đưa vào danh sách 50 nhà tư tưởng lớn của thế giới như Steven Jobs, Jack Welch, Bill Gates, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Michael Porter, Daniel Goleman, Thomas Friedman. Lời giới thiệu: với chiếc máy tính xách tay, ở quán cà phê Wi-Fi, ta có thể ngồi làm việc một cách thoải mái. Mọi cái ta thực hiện trên máy tính, từ thư điện tử cho đến lời nhắn trên Twitter, chạy chương trình duyệt Firefox, Google đều hoàn toàn miễn phí, trừ cà phê. Thế mà Google vẫn là một trong những công ty sinh lời nhất nước Mỹ. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền mà không bắt người khác phải trả tiền. Miễn phí nhưng vẫn kiếm đủ để căn bản tạo nên một nền kinh tế với quy mô của một quốc gia lớn quanh mức giá 0 đô la. Chuyện này xảy ra như thế nào và sẽ đi về đâu? Miễn phí của thế kỷ 21 khác với thế kỷ 20 như thế nào? Miễn phí không có gì mới, nhưng nó đang thay đổi. Phải thấu hiểu miễn phí kiểu mới để chi phối thị trường ngày mai. 1. Sự ra đời của miễn phí. Cuối thế kỷ 19, Pierre Weld chiết xuất chất gelatin từ thịt và xương để tạo ra một gia vị thực phẩm mới rất hấp dẫn, gọi là Jour-Comb. Nhưng ông không thể bán được hàng vì sản phẩm còn rất xa lạ với người tiêu dùng. Cuối cùng, ông phải bán lại nhãn hiệu này cho Frank Woodward với giá 450 đô la Mỹ. Nhưng rồi tình hình thật ảm đạm, hàng tồn kho ngày càng nhiều. Woodward nản chí bán lại cho Nico với giá 35 đô la Mỹ, nhưng Nico từ chối. Năm 1902, Woodward cùng với người phụ tá của mình thử cách khác. Trước hết, họ đăng một mẫu quảng cáo trên Ladies Home Journal với giá 336 đô la Mỹ, rồi in hàng ngàn quyển sách mỏng giới thiệu Jour-Comb với những công thức chế biến thực phẩm rồi cho người đi phát miễn phí cho các bà nội trợ. Đến năm 1904, chiến dịch bán hàng đã thành công rực rỡ, doanh số đạt đến 1 triệu đô la Mỹ. Woodward hiểu rằng, miễn phí là một từ có quyền năng siêu việt. Miễn phí không có nghĩa là phi lợi nhuận, mà có nghĩa rằng sản phẩm phải đi trên con đường gián tiếp đến với thị trường. King Gillette. Cùng khoảng thời gian đó, tại Boston, một ngày nọ, King Gillette đang cạo râu bằng con dao xếp đã mòn đến mức không còn mài được nữa. Ông nảy ra ý tưởng, nếu làm lưỡi dao bằng một băng kim loại mỏng thì sao? Thay vì phải mất thời gian mài dao, người ta chỉ cần vứt đi khi dao cùn. Lưỡi dao cạo dùng xong rồi bỏ đi đã ra đời. Trong năm đầu 1903, Gillette chỉ bán được tổng cộng 51 con dao và 168 lưỡi dao. Những năm tiếp theo, Gillette đã thử mọi mẹo marketing ông từng nghĩ tới. Ông cho in hình mình trên bao bì, bán hàng triệu dao cạo cho quân đội với giá rẻ, bán từng lô dao cạo cho ngân hàng để họ tặng khách hàng. Dao cạo được bán kèm với mọi thứ từ kẹo cao su đến gói cà phê, trà, hương liệu. Thậm chí mặt khác phát không cho khách hàng, Gillette tạo ra được nhu cầu với lưỡi dao cạo dùng xong rồi bỏ. Điều thú vị là việc cho rằng công ty Gillette cho không dao cạo gần như là một tin đồn vô căn cứ. Mô hình kinh doanh của Gillette là bán dao cạo giá rất rẻ, nhưng Gillette thu lời thật sự từ việc bán lưỡi dao với giá tương đối cao. Sau này, người ta áp dụng mô hình của Gillette trong tất cả các ngành, cho không điện thoại di động, thu phí sử dụng hàng tháng, bán máy chơi game với giá rẻ nhưng bán các trò chơi với giá đắt, lắp các máy pha cà phê tại các văn phòng không thu phí để rồi bán cà phê gói cho các chủ văn phòng. Vào buổi bình minh của thế kỷ 20, miễn phí tiếp thêm sức sống cho cuộc cách mạng người tiêu dùng. Miễn phí là lời hiệu triệu của những nhà tiếp thị hiện đại và luôn được người tiêu dùng đáp lại. Miễn phí của thế kỷ 21. Miễn phí của thế kỷ 21 không phải là thứ mẹo, là một trò lừa gạt nhằm chuyển tiền túi của người này sang túi người khác. Miễn phí của thế kỷ này hoàn toàn mới, một khả năng mới phi thường làm giá thành của sản phẩm và dịch vụ giảm xuống gần như bằng không. Hình thức miễn phí dựa trên kinh tế học của những con số nhị phân chứ không phải là nguyên tử. Đó là phẩm chất độc nhất vô nhị của thời đại số, khi mà một thứ nào đó trở thành phần mềm thì nó không tránh khỏi trở thành miễn phí. Nền kinh tế nguyên tử

Trong hầu hết các trường hợp thì trước sau gì rồi bạn cũng phải bỏ tiền ra. Nhưng điều thú vị đối với các phương thức này là mặc dù chúng không thực sự là tiền cho không, ví dụ phần tiền được thưởng sau khi thanh toán đầy đủ tạo ra một tâm lý hoàn toàn khác so với việc phải trả một số tiền ít hơn ngay từ đầu. 3. Lịch sử miễn phí. Số 0, bữa trưa và kẻ thù của chủ nghĩa tư bản, vấn đề của không gì hết. Miễn phí trở nên khó hiểu là nó không phải là thứ cụ thể mà là sự thiếu vắng của một thứ cụ thể. Miễn phí là một khái niệm, không phải là một thứ mà chúng ta có thể đếm bằng ngón tay. Nền văn minh của chúng ta phải mất hàng ngàn năm mới tìm ra con số để diễn tả nó. Người La Mã không cần đến số 0 trong hệ số La Mã. Người Hy Lạp phản đối số 0 ra mặt. Nền tảng hóa học của họ dựa trên hình học, các con số phải diễn tả được không gian dưới dạng nào đó. Tuy nhiên, người Ấn Độ không thấy bóng dáng của các khối hình trong mọi con số. Chủ nghĩa thần bí của phương Đông bao quát cả cái hữu hình và vô hình. Thần Shiva vừa sáng tạo, vừa hủy diệt thế giới. Thực ra thì một phương diện của thần Shiva là Shiva không có gì, trống rỗng. Và khi người Ấn Độ phát minh ra môn đại số, họ mở rộng thêm số âm và số 0 từ thế kỷ thứ 9. Từ zero trong ngôn ngữ Ấn là Shinya, có nghĩa là trống rỗng. Người Ả Rập chuyển thành Sif, phương Tây Latin hóa nó thành Zephyrus, chính là gốc của từ zero. Rắc rối của miễn phí. Đến năm 900, đã có đủ ký hiệu lẫn cơ sở đại số cho khái niệm không, thì nó đã cùng tồn tại song song với khái niệm Economics. Từ nguồn gốc Hy Lạp cổ, Oikos, nhà và Nomos, tập quán hay luật lệ, do đó nó có ý nghĩa là luật gia đình và miễn phí luôn là luật trong nhà. Từ khi nền kinh tế trên cơ sở tiền tệ hình thành, các giao dịch hầu như không liên quan đến giá cả mà dựa trên sự hào phóng, tin tưởng, thiện chí giữa các láng giềng và các nhóm xã hội. Vào thế kỷ 17, khái niệm thuế lũy tiến ra đời. Việc thành lập các thể chế nhà nước tạo ra một dạng miễn phí đặc biệt. Bạn có thể không trả phí cho dịch vụ của chính quyền, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ biết chính xác bao nhiêu tiền thuế của mình được dùng để phục vụ trực tiếp cho bạn. Chủ nghĩa tư bản và kẻ thù của nó. Sau thế kỷ 17, mức cung tiền được quản lý, đồng tiền được bảo hộ và các nền kinh tế đơm hoa kết trái. Tuy nhiên, còn một số nhân vật không chấp nhận tiền là phương tiện trung gian của mọi trao đổi. Karl Marx cổ suý cho sở hữu tập thể và phân phối theo nhu cầu. Kropotkin tin rằng tài sản cá nhân là một trong những nguyên nhân gây ra đàn áp và bóc lột và kêu gọi bãi bỏ sở hữu cá nhân, ủng hộ sở hữu tập thể. Ông cho rằng các xã hội nguyên thủy vận hành theo mô hình kinh tế trao tặng gần với bản chất tự nhiên của các mối liên hệ giữa người với người hơn là chủ nghĩa tư bản thị trường. Bữa trưa miễn phí đầu tiên. Đến cuối thế kỷ 19, nền kinh tế thị trường đã được thiết lập vững vàng. Đồng tiền đã chứng tỏ mình là xúc tác cho tăng trưởng và là chìa khóa để đến với thịnh vượng. Đến thời kỳ mà King Gillette và Pierret đã tạo dựng được cả gia sản từ miễn phí, khách hàng đã quen thuộc với câu làm gì có bữa trưa miễn phí. Hàng mẫu, quà tặng và dùng thử. Vào đầu thế kỷ 20, miễn phí đã trở thành một mẹo bán hàng. Xà phòng Babbitt Sharp trở nên nổi tiếng toàn quốc nhờ các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi, trong đó có đợt phân phối hàng dùng thử miễn phí trên quy mô lớn đầu tiên. Free như một vũ khí cạnh tranh. Ngày nay, chúng ta biết cách hủy diệt nhất để xâm nhập thị trường là phá hủy tính kinh tế của những mô hình kinh doanh đang tồn tại. Chẳng hạn, không tính tiền sản phẩm đang là nguồn lợi nhuận chủ yếu của đối thủ. Cả thế giới này sẽ nối đuôi nhau đến trước cửa nhà, bạn có thể bắt đầu bán những sản phẩm khác của mình. Thời dư giả. Trong phần lớn chiều dài lịch sử của loài người, phân bón là yếu tố quyết định lượng thực phẩm của chúng ta sản xuất được. Đầu thế kỷ 20, quy trình Haber-Bosch đã xóa bỏ sự lựa chọn của nông dân vào phân bón tự nhiên, tạo ra một cuộc cách mạng xanh, tăng sản lượng nông nghiệp thế giới gần 100 lần. Sự dư giả đã thể hiện rõ ràng trong cuộc sống của nhân loại, nhất là thực phẩm. Ngô trồng lên ngô. Trong thực phẩm, ta có 3 loại cơ bản: gạo, lúa mì và ngô. Gạo giàu protein nhưng khó trồng, lúa mì dễ trồng nhưng lại nghèo protein, chỉ có ngô vừa dễ trồng vừa giàu protein. Ngày nay, chúng ta dùng ngô với nhiều mục đích khác hơn là thực phẩm. Thức ăn chăn nuôi, chế tạo các sản phẩm từ sơn, bao bì, kem đánh răng cho đến mỹ phẩm, tã giấy, chất tẩy rửa, vải, keo, nguyên liệu ô tô dưới dạng ethanol. Món gà xay rán, chicken nugget là sản phẩm của ngô trồng lên ngô. Gà ăn thức ăn từ ngô, tức thịt gà chứa ngô. Bột ngô dùng làm áo để chế biến thịt gà. Dầu ngô dùng để rán thịt gà. Vụ đánh cược sai lầm của Elik. Ý tưởng hàng hóa sẽ trở thành rẻ hơn chứ không đắt hơn theo thời gian là ngược với trực giác. Thực phẩm có thể tái tạo chứ khoáng sản thì không. Chúng ta khai quặng càng nhiều thì còn lại càng ít.

thì hai công ty này sẽ điều chỉnh sản lượng đồng thời nhưng độc lập với nhau để giữ giá bán càng cao càng tốt. Quyển sách của ông không được đánh giá cao. Sau này, Bertrand nhận định khác hơn. Thay vì hạn chế sản lượng để tăng giá và lợi nhuận, các công ty nhiều khả năng sẽ giảm giá để tăng thị phần. Trong một thị trường cạnh tranh, giá sẽ giảm xuống bằng với chi phí biên. Vài thập kỷ sau đó, người ta quên đi cuộc tranh luận giữa Carnot và Bertrand. Sau này, các nhà kinh tế học mới kết luận rằng, đối với các thị trường thừa thãi, nó có thể dễ dàng tăng sản lượng, giá cả thường xuống bằng chi phí biên. Nếu quy luật là giảm xuống bằng mức chi phí biên, thì miễn phí không còn là một phương án, nó là điều kết thúc không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, một yếu tố quyết định giá cả không phải chỉ là chi phí biên, mà là lợi ích biên. Độc quyền không còn như xưa. Mô hình của Bertrand chỉ nhắm tới chi phí vật chất. Trong ngành sản xuất phần mềm và nhiều ngành khác nữa, giá trị của sản phẩm hầu hết nằm ở mặt trí tuệ và ngành công nghiệp này đều hưởng lợi từ cái gọi là lợi nhuận gia tăng. Chiến lược bóc chết cạnh tranh không còn hiệu quả như trước nữa. Tệ sao chép đã trở nên phổ biến. Một mô hình kinh tế mang tính lý thuyết đặt ra từ hơn một thế kỷ trước như một chuyện khôi hài. Ở bất kỳ thị trường nào thì miễn phí luôn là điều hấp dẫn, nhưng kiếm được tiền từ miễn phí là vấn đề của tư duy và sáng tạo và thử nghiệm liên tục. Miễn phí chỉ là một phiên bản khác. Ý tưởng cơ bản đằng sau việc tạo ra các phiên bản là bán sản phẩm giống nhau cho khách hàng khác nhau ở các mức giá khác nhau. Vào giờ vàng, người ta bán bia với giá rẻ, hy vọng rằng một số khách hàng sẽ ngồi lại và tiếp tục uống khi bia được bán với giá bình thường. Những kẻ bám càng không còn là mối bận tâm. Nếu hỏi liệu Wikipedia có sống sót được không, người ta sẽ trả lời, không sống được đâu, không có lợi nhuận, ai cũng muốn hưởng mà không phải đóng góp. Họ sẽ dùng nếu nó có đó, nhưng sẽ không ai tạo ra nó bởi vì vấn đề bám càng, xài chùa. Công sức bỏ ra đọc các nội dung có thể coi là bù đắp đủ cho công sức sản xuất nội dung đưa lên mạng. Trong môi trường trực tuyến, chỉ cần 1% người tham gia đóng góp, số đông người tiêu dùng thụ động, độc giả theo dõi chính là phần thưởng cho những người đóng góp, chứ không còn là vấn nạn. Người ta thích đóng góp một phần bách khoa toàn thư với số lượng độc giả lớn. Số lượng độc giả khổng lồ là một trong những điều có sức thuyết phục nhất để mọi người quyết định trở thành biên tập viên cho Wikimedia. 12. Các khu vực kinh tế phi thị trường. Mọi sự thừa thãi đều tạo ra một khan hiếm mới. Chúng ta có khuynh hướng coi trọng những thứ chúng ta thật không dồi dào. Nhưng khát vọng của loài người sẽ ra sao nếu có thật nhiều bánh mì và dạ dày của hắn luôn được chèn ép? Thể hiện qua tháp nhu cầu, câu trả lời là lập tức các nhu cầu khác cao hơn xuất hiện và chúng chế ngự cơ thể thay cho những cơn đói sinh lý. Mỗi khi khát khao thông tin và giải trí cơ bản đã được thỏa mãn, người tiêu dùng thụ động biến thành người sản xuất chủ động. Khi người ta được thúc đẩy bởi phần thưởng tinh thần cho việc kiến tạo thông tin. Trong môi trường trực tuyến, sản phẩm được mã hóa thành phần mềm, mời gọi sử dụng miễn phí thì tiền bạc không còn là tín hiệu quan trọng nhất trên thị trường nữa. Thay vào đó, hai yếu tố phi tiền tệ nổi lên thế chỗ là nền kinh tế của sự quan tâm và nền kinh tế của danh tiếng. Điều gì định nghĩa một nền kinh tế? Khái niệm dùng hiện nay là khoa học về lựa chọn trong điều kiện khan hiếm. Sự quan tâm và danh tiếng có tính đong đếm được như tiền bạc. Ngày nay, khi bạn kết nối với ai đó qua blog của mình, thực tế bạn đã cho họ một ít danh tiếng của mình. Sự chuyển giao danh tiếng này làm hai bên giàu có hơn. Có một thị trường danh tiếng thực sự, đó là Google. Đơn vị tiền tệ của danh tiếng trên môi trường trực tuyến chính là số lượng kết nối đến trang web. Và còn gì đo lường mức độ quan tâm tốt hơn là chỉ số về độ tấp nập của web. Nền kinh tế quà tặng. Kinh tế quà tặng trở nên sống động và có thể đo đếm được khi nó xuất hiện trên môi trường trực tuyến dưới hình thức các hành vi, điều ta làm cho người khác mà không yêu cầu được đền đáp. Nguyên nhân không hẳn là do bản tính vị tha. Lòng vị kỷ được thấu triệt là động lực mạnh mẽ nhất của nhân loại. Người ta làm việc miễn phí có thể vì lý do riêng, cho vui, có điều gì đó cần thể hiện, muốn được người khác quan tâm, để phát triển cá nhân, vì cộng đồng. Người ta cảm thấy là một phần của cộng đồng và muốn cống hiến cho sự tồn tại và phát triển của nó. 13. Đôi khi lãng phí là hay. Cách tốt nhất để khai thác sự thừa mứa là từ bỏ kiểm soát. Bài học về chấp nhận sự lãng phí mà Kevin Mead thuyết giáo về việc lãng phí transistor và Alan Kay phản ứng lại bằng cách tiêu phí chúng trước viễn cảnh làm cho máy tính dễ sử dụng hơn. Do vậy, các nhà máy sáng chế ngày nay là những người phát hiện ra sự thừa thãi mới và tìm ra cách tiêu phí chúng theo một cách tốt đẹp. Khi tự nhiên phung phí sự sống, bộ não chúng ta dường như được lập trình để cưỡng lại lãng phí. Chúng ta quan tâm bảo vệ từng hậu duệ của mình. Chúng ta áy náy với một món đồ chơi không thích hoặc thức ăn không dùng hết. Tuy nhiên,

sẽ làm chúng ta lười nhác, suy đồi, ngu ngốc và tầm thường. Bạn không phải mất quá nhiều thời gian trên mạng để có thể thấy những ví dụ như thế. Kiếp sau, tôn giáo là lĩnh vực có những ví dụ vĩ đại nhất về các tình thế cực đoan do thừa thãi hoặc khan hiếm tạo ra. Thiên đường là hình ảnh tuyệt vời về thừa thãi, thiên thần lướt trên những đám mây mịn màng, chơi đàn hạc và không màng đến những nhu cầu về vật chất, người chết trở nên thanh khiết, huy hoàng và hoàn hảo, mọi khiếm khuyết về cơ thể được rũ bỏ. Thiên đường thừa thãi, chúng ta sẽ nhanh chóng hình dung ở đó mình sẽ buồn chán chừng nào cũng như ngày nấy, chán chết. Không có gì là lạ khi tình trạng thừa thãi trong tiểu thuyết nhanh chóng làm người ta mất mục đích sống. Phải chăng kết cuộc không thể tránh khỏi khi khan hiếm biến mất thì động lực cũng bị triệt tiêu? Về mặt kinh tế, thừa thãi là động lực cho đổi mới và tăng trưởng. Nhưng về mặt tâm lý, khan hiếm chính là thứ chúng ta thực sự thấu hiểu. 16. Tiền nào của nấy và những nghi ngờ khác về miễn phí. 14 điều phản bác lại kinh tế dựa trên miễn phí thường nghe nhất. 1. Làm gì có bữa trưa miễn phí? Quan niệm này khẳng định một cá nhân hay một xã hội không thể nhận được thứ gì đó mà không phải trả tiền. Kinh tế học ít nhất ở dạng lý tưởng, tuân theo quy luật bảo toàn vật chất, có vào thì phải có ra. Miễn phí không thực sự là miễn phí. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, miễn phí cũng có thể thực sự là miễn phí. 2. Miễn phí luôn đi kèm những chi phí ẩn. Miễn phí là một trò lừa đảo. Miễn phí đôi khi có ràng buộc. Hình ảnh quảng cáo làm trang web của bạn trở nên bừa bộn, chúng bị mồi chài rồi trở thành khách hàng trả tiền. Miễn phí của thế kỷ 21 cũng tốt như thu phí, hoặc tốt hơn nữa, không lừa, không bẩy, không ràng buộc như trường hợp phần mềm nguồn mở. 3. Internet không thực sự là miễn phí vì bạn phải trả phí truy cập. Đây là một nhầm lẫn phổ biến. Hàng tháng chúng ta phải trả một món tiền để truy cập Internet, nhưng số tiền này thực sự hỗ trợ trả tiền cho hạ tầng truyền dẫn, nhưng nó chẳng liên quan gì đến những thứ được truyền đi trên hạ tầng đó. 4. Miễn phí chỉ là trò quảng cáo. Một trong những sai lầm lớn nhất về miễn phí trên web là mô hình dựa vào quảng cáo là duy nhất. Thị trường phần mềm dùng thử miễn phí và trả phí để dùng phiên bản hoàn chỉnh đã tồn tại hàng thập kỷ qua, không dựa vào quảng cáo. 5. Miễn phí nghĩa là phải chịu quảng cáo nhiều hơn, cũng có nghĩa là tính riêng tư giảm xuống. Đây là mối lo ngại phổ biến. Người ta thường cho rằng trang web nào có quảng cáo ắt phải theo dõi hành vi khách viếng thăm và bán thông tin đó cho người đăng quảng cáo. Hầu hết các trang web do quảng cáo dẫn dắt đều có chính sách đảm bảo sự riêng tư, ngăn cấm chuyển thông tin về người sử dụng cho người đăng quảng cáo. 6. Không chi phí bằng vô giá trị. Người ta cho rằng tiền là cách duy nhất đo lường giá trị, nhưng người ta dựng trang web chủ yếu dựa trên hai đơn vị phi tiền tệ là sự quan tâm và danh tiếng. Cả hai có được là nhờ các nội dung và dịch vụ miễn phí. 7. Miễn phí hủy hoại cách tân. Người ta cho rằng miễn phí vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nên người ta sẽ chẳng muốn sáng tạo nếu chẳng được gì. Giai đoạn bảo hộ sáng chế kéo dài 17 năm, nhưng khi thời kỳ bảo hộ đã qua, sản phẩm trí tuệ đó trở thành thứ miễn phí. 8. Đại dương cạn kiệt, nhà vệ sinh công cộng tởm lợn và trái đất nóng lên là cái giá thực sự của miễn phí. Trong thế giới của các bit thông tin, chi phí môi trường còn lâu mới là vấn đề quan trọng. Hoang phí về năng lượng xử lý, lưu trữ và băng thông về cơ bản sẽ quy về chi phí điện năng. Nhưng cuối cùng, họ đặt các trung tâm dữ liệu gần nguồn năng lượng mặt trời, phòng điện và điện nhiệt năng để đảm bảo không gây hậu quả môi trường như các nguyên tử vật chất phí phạm. 9. Miễn phí sẽ khuyến khích chuyện vi phạm bản quyền. Không, ngược lại, miễn phí không khuyến khích vi phạm bản quyền, chính vi phạm bản quyền thúc đẩy miễn phí. 10. Miễn phí nuôi dưỡng một thế hệ không trân trọng bất cứ điều gì. Giới trẻ của thế hệ Internet, họ ngày càng miễn cưỡng trả tiền cho nội dung và các hình thức giải trí khác vì họ có quá nhiều phương án lựa chọn miễn phí. Họ hiểu sự khác biệt tính kinh tế của nguyên tử vật chất và tính kinh tế của các bit nhị phân. Từ góc độ này, xoáy đồ trong cửa hàng là ăn cắp, nhưng trao đổi nhạc vi phạm bản quyền là một hành vi phạm pháp mà không có nạn nhân. Bọn trẻ có thể phân biệt được giữa thực và ảo và chúng ứng xử khác biệt phù hợp trong từng hoàn cảnh. 11. Không thể địch lại miễn phí. Chúng ta có thể dễ dàng cạnh tranh với miễn phí, đơn giản là đưa ra được sản phẩm tốt hơn hay chỉ ít là khác biệt hơn so với phiên bản miễn phí. 12. Tôi cho không sản phẩm của mình mà chẳng kiếm được tiền. Trường hợp của Paulo Coelho, ông đưa tác phẩm nổi tiếng của mình lên dịch vụ trao đổi tập tin ngang hàng miễn phí như BitTorrent. Nhờ vậy, ông bán được rất nhiều sách. 13. Miễn phí chỉ tuyệt diệu khi ai đó đang trả tiền. Trong trường hợp miễn phí giá cao, người khác trả tiền, nhưng họ trả tiền cho phiên bản cao cấp so với phiên bản bạn nhận được miễn phí. 14. Miễn phí hy sinh chất lượng.